Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 18, bước ngoặt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng A, hàng đầu A với bộ phim Detective Agency đó sao? Người nhân viên tỏ vẻ khó hiểu, trong khi đại diện Seo-gu sếp thì trông rất chắc chắn. Nếu không phải vậy thì chẳng hợp lý chút nào. Chẳng phải bộ phim Detective Agency này từng là một dự án vứt gió hơn 2 năm trời sao? Đờ đúng vậy, nhưng lần này, họ không chỉ để Dung Hi-uk đóng vai nam chính, mà còn chấp nhận đầu tư, thậm chí kèm thêm mấy diễn viên mới để bán chung nữa. Bao nhiêu thứ được sắp xếp chỉ trong một lần như thế này? Một bộ phim ngắn mà có điều kiện thế này á, không có đâu. Vậy mà bọn chúng lại từ chối điều kiện đó, dù quá khứ của Dung Hi-uk có hơi phức tạp. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một bộ phim ngắn với kinh phí vài nghìn đô, có đáng để kén chọn đến vậy không? Người nhân viên lén nhìn về phía Park Jung Hyuk, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa 5 chỗ phía sau, rồi hạ giọng, N nếu họ nhắm đến giải thưởng tại Mirror and Scan Short Film Festival với bộ phim Detective Agency, thì có lẽ họ sẽ hơi đắn đo, cái chuyện từ đời nào rồi mà còn đắn đo cái quái gì nữa. Được sản xuất bộ phim này đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, Dung Hi-uk vẫn còn tử tế chán. Bao nhiêu kẻ khác còn tệ hơn mà vẫn ung dung tham gia Mirror and Scan Film Festival đấy thôi. Seo-gu sếp vừa nhả khói thuốc vừa tiến đến chỗ Park Dung Hi-uk đang ngồi. Park Seo-jang nói gì? Cậu ta từng dẫn đám diễn viên mới đến gặp Shin Jong-chun đúng không? Lúc đó có dấu hiệu nào cho thấy đã có diễn viên khác nhận vai không? À, vâng vâng, ngoài việc hắn đang gặp mặt một diễn viên vô danh lần đầu tiên thấy. Thì không có gì đáng chú ý cả. Vô danh, vâng, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Nghe đến, diễn viên vô danh, Seo-gu sếp khẽ tặc lưỡi, nhưng không mấy để tâm. Chắc lại đang phỏng vấn một vai quần chúng vớ vẩn nào đó thôi. Mấy kẻ vô dụng như thế thì không cần bận tâm. Park Seo-jang có nói gì khác không? Không, ngoài chuyện đó ra thì không có gì cả. Mà này, nếu thật sự có một diễn viên hạng A nhận vai dưới trướng Shin Jong-chun, thì công ty phim Blue Gay chẳng lẽ không biết sao? Nghe cũng hợp lý, Seo-gu sếp gật đầu đồng ý, gõ ngón trỏ lên tay ghế sofa một cách nhịp nhàng. Cùng lúc đó, Park Jung Hi-uk, người ngồi bên trái, thay đổi tư thế vắt chân và chen vào cuộc trò chuyện. Không chừng họ đang âm thầm sắp xếp sau lưng Blue Gay ấy chứ. Dù sao thì Shin Jong-chun cũng có quan hệ khá tốt. Nghe vậy, Seo-gu sếp vỗ mạnh vào đùi mình. Đúng thế. Trước đây hắn ta cũng từng làm PD cho nhiều bộ phim truyền hình, có khi đang tận dụng mạng lưới quan hệ của mình cũng nên. À, chẳng phải Shin Jong-chun có quan hệ thân thiết với PD Song Man-woo sao? Park Jung Hi-uk trả lời ngay, đúng vậy, hai người đó thân nhau lắm, kiểu anh em kết nghĩa luôn. Song Man-woo có cả đống diễn viên hạng A chống lưng. Nếu hai tên đó hợp tác với nhau thì chuyện Detective Agency có diễn viên hạng A cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, người nhân viên cẩn trọng đưa ra ý kiến. Nhưng chắc chắn không phải diễn viên hàng đầu đâu à, không có gì hấp dẫn cả. Dù có nhận đến Mirror and Scan Film Festival thì phim Detective Agency cũng không đủ sức hút. Hạng An thì hơi quá, cùng lắm chỉ là một vai phụ của diễn viên hạng B thôi. Có lẽ Shin Jong-chun suy đi tính lại rồi sợ quá nên chọn diễn viên hạng B cho an toàn. Chọn một diễn viên hạng B an toàn hơn là dùng Park Jung Hi-uk, người từng ở đỉnh cao nhưng cũng đã dính bê bối. Hạng B hoặc thấp hơn thì càng bực mình đấy. Dù thế nào đi nữa, với tư cách là người đứng đầu GGO Entertainment, Seo-gu sếp vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tin này dò dỉ ra ngoài, dư luận sẽ nhảy vào xỉa sói chuyện Park Jung Hi-uk bị gạt ra khỏi bộ phim ngay từ tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh ta. Mà tác phẩm trở lại này chỉ là một bộ phim ngắn. Có thể nói, việc giữ mọi thứ trong bí mật từ đầu đến giờ đã là một may mắn. Nhưng điều không thay đổi là GGO Entertainment đã bị Shin Jong-chun loại khỏi Detective Agency. Ha, mẹ kiếp, bực thật đấy. Gương mặt của Seo-gu sếp vốn đã giống một con bulldog, ngày càng cau có hơn. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho nhân viên trước mặt, đi điều tra xem quanh Shin Jong-chun có ai không. Nếu có diễn viên hạng A nào tham gia, sớm muộn gì tin đồn cũng sẽ lan ra thôi. Nếu không có gì thì tức là hắn chỉ vớ đại một diễn viên vô danh nào đó mà thôi. Rõ rồi à, và hắn sẽ cần tiền để khởi động lại từ đầu. Chắc chắn sẽ phải đi tìm nhà đầu tư, bắt đầu từ các công ty độc lập chuyên sản xuất phim ngắn, cứ thả tin ra ngoài đi. Ý ngài là thả tin gì ạ? Rằng đừng có đổ xu nào vào cái detective agency đó. À, tôi hiểu rồi. Dù có chọn hạng B hay ai đi nữa, không có tiền thì đừng mong làm phim. Đại diện Seo Gu Sep, người vừa gầm gừ nãy giờ, quay sang nhìn Park Jung Hyuk ở bên trái. Jung Hyuk, cậu gom hết kịch bản phim ngắn nộp cho liên hoan phim Mirror and Scan rồi chuyển cho tôi nhé. Xem xét kỹ càng và chọn lại trước ngày mai đi. Park Jung Hyuk nhún vai, cười đáp. Vâng vâng, nhưng đổi lại, đại diện sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tôi chứ. Còn phải nói, tôi sẽ dốc hết sức, nên cậu cũng đừng làm cho có, mà hãy cắn răng diễn hết mình đi. Ít nhất cũng phải đảm bảo hình ảnh đẹp hơn Detective Agency. Ôi ơi, tôi cũng có kinh nghiệm mấy năm rồi mà. Chỉ cần nhìn danh sách phim anh ta từng tham gia, không có đạo diễn nào dám xem nhẹ Park Jung Hyuk. Thành tích của anh ta cũng khá ấn tượng. Ngay sau đó, đại diện Seo Gu Sep nhăn mặt như một con bulldog. Nhất định phải đè bẹp Detective Agency. Đây còn là vấn đề danh dự của tôi nữa. Nếu có thể, hãy tạo ra chất lượng đủ để giành giải ở liên hoan phim Mirror and Scan. Lời ông ta đầy sát khí. Phải làm cho thằng khốn Shin Dong-chun phải tiếc đứt ruột. Sau đó, dù là do ngẫu nhiên hay vô tình, những dự án có sự góp mặt của Kang Woo-jin đều bắt đầu tăng tốc. Và người đang chịu áp lực lớn nhất lúc này chính là... Ha, Woo-jin cũng đã xác nhận tham gia rồi, giờ thì phải đi vòng quanh các công ty sản xuất thôi. Đạo diễn của Detective Agency, Shin Dong-chun, anh ta đã lật lại mọi kế hoạch đang thực hiện, vì vậy điều đầu tiên cần làm là liên hệ với các nhà sản xuất. Kết quả là hợp đồng của Kang Woo-jin cũng bị hoãn lại. Tạm thời họ chỉ có một thỏa thuận miệng về vai chính, còn hợp đồng chính thức sẽ ký sau khi chốt được công ty sản xuất. Chưa hết, ở vấn đề nhà đầu tư, tức là tiền, công ty sản xuất thì quan trọng, nhưng đó là điều cơ bản. Ngoài việc liên hệ với nhà sản xuất, Shin Dong-chun còn phải tìm nhà đầu tư. Liên hoan phim ngắn Mirror and Scan cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chẳng còn cách nào khác, nếu cần thì tôi sẽ xoay sở vay mượn từ những người xung quanh. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho anh ta vay một khoản tiền lớn, nhất là khi đó lại là vốn đầu tư vào một bộ phim ngắn, thứ có khả năng thất bại rất cao. Nói cách khác, tình thế của Shin Dong-chun đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tình hình chẳng khác gì 2 năm trước, chỉ có một điểm khác biệt. Lần này, Kang Woo-jin là nam chính. Điều thú vị là, trái ngược với hoàn cảnh khó khăn, Shin Dong-chun lại tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta liền báo tin cho người anh thân thiết, nhà sản xuất Song Man-woo. Anh à, tôi đã hủy toàn bộ kế hoạch với ZZO Entertainment rồi. Giờ tôi đang tái cấu trúc lại mọi thứ, tất nhiên, với Kang Woo-jin là vai chính. Song Man-woo ở đầu dây bên kia tất nhiên là ủng hộ. Phải đấy, cậu làm vậy là đúng. Hiện tại có thể sẽ rất gian nan, nhưng nhìn xa thì đây là lựa chọn đúng đắn. Gặp Woo-jin rồi thấy thế nào? Tuyệt vời, cậu ấy có sự gắn bó mạnh mẽ với Detective Agency, thậm chí còn hiểu kịch bản chi tiết hơn cả tôi. Cứ như thể đã sống trong tác phẩm đó rồi vậy, không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong lại cực kỳ đam mê. Đúng là kiểu người không để lộ cảm xúc, cậu gặp thời rồi đấy, Kang Woo-jin sẽ sớm trở nên đắt giá thôi. Chắc chắn rồi, khi phim của anh phát sóng, chắc chắn Woo-jin sẽ nhận được hàng loạt lời mời. Nhân tiện, trước khi quay, anh kể cho tôi nghe chút về câu chuyện của Woo-jin được không? Hỏi thẳng cậu ấy thì không tiện lắm, anh cũng chẳng biết gì nhiều đâu. Thằng nhóc này lúc nào cũng như một ẩn số, nhưng để anh nói những gì mình biết. À mà, cậu có nhận được liên hệ từ bên nào khác không? Hả, bên nào khác, ý anh là gì? Một nhân vật mà cậu không thể ngờ tới chẳng hạn. Thôi, không có gì. Cuối cùng, Song Man-woo vẫn hỏi điều khiến anh ta tò mò nhất. Nhưng mà, Kang Woo-jin lấy kịch bản của cậu ở đâu vậy? Shin Dong-chun chỉ lắc đầu. À, lúc đó tôi bận quá nên quên mất không hỏi. Thế là 1 ngày rồi 2 ngày trôi qua. Bất giác, đã đến ngày 22, tức là thứ bảy cuối tuần. Shin Dong-chun vẫn chạy đôn chạy đáo như điên, và nhiệt huyết của anh ta đã trở thành động lực đẩy nhanh tiến độ của Profile Hanriang. Giai đoạn giữa của quá trình tiền sản xuất đã được hoàn thành. Toàn bộ dàn diễn viên còn lại đã được chốt, địa điểm quay ở phần đầu phim cũng đã được quyết định. Hơn nữa, kịch bản chính thức của tập đầu tiên đã được phát cho từng diễn viên. Không chỉ vậy, hàng loạt cuộc họp về kịch bản và sản xuất đã diễn ra, đồng thời kế hoạch chụp poster và họp báo cũng dần được định hình. Nắm bắt thời cơ này, Zblue Studio bắt đầu đẩy mạnh quảng bá cho bộ phim GT Isil Chet, tác phẩm được mong đợi nhất nửa đầu năm. Profile Han Ryang đang trong giai đoạn cuối của tiền sản xuất, chuẩn bị đọc kịch bản. GT Profile Han Ryang, nữ chính Hong Hae Yeon khoe vẻ đẹp nữ thần tại bữa tiệc thương hiệu thời trang. Hình ảnh GT SBC sẽ làm nên chuyện. Profile Han Ryang ngày càng gây sốt. Cùng lúc đó, nhà biên kịch nổi tiếng Park Eun Mi cũng đang tìm kiếm một hướng đi mới. Hmm, ngồi tại bàn làm việc, cô mở laptop và xem một đoạn video. Trong đó, Kang Woo-jin xuất hiện. Đây là video ghi lại lần đầu tiên Woo-jin vào vai phó phòng Park. Nhìn vào đoạn video đó, biên kịch Park Eun Mi lẩm bẩm. Được rồi, cần phải thể hiện điềm nhiên hơn một chút. Nhưng khi hành động, ánh mắt phải có chút gì đó cuồng nhiệt mới được. Cảm hứng bắt đầu tuôn trào. Một khung cảnh thú vị, cảm giác như nhân vật Park Derry mà nam diễn viên đã thể hiện hoàn hảo đã trở thành nguồn cảm hứng cho cô vậy. Nhờ đó, tạch tạch tạch, ngón tay của Park Eun Mi nhanh chóng lướt trên bàn phím. Cô bắt đầu chỉnh sửa lại kịch bản từ tập 2 đến tập 4, dù các tập này vốn đã được hoàn thành trước đó. Bản sửa đổi tạm thời hoàn thành vào thứ 2, sau khi cuối tuần trôi qua. Khi đọc qua bản chỉnh sửa tại buổi họp kịch bản, PD Zhou quay nón xong Man U trợn mắt thán phục. 3. Biên kịch Park, với ánh mắt mở to, anh ta hết lời ca ngợi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lượng kịch bản nâng lên mấy bậc luôn, từ tâm lý nhân vật đến mức độ dày đặc của câu chữ. Mà không chỉ nhân vật khác đâu. Không, đúng hơn là anh ta không ngớt lời khen ngợi. Park Derry là sao đây? Nhân vật này quá sống động. Ngày hôm sau, 25 tháng này, thứ ba. Địa điểm, một phim trường chụp ảnh họa báo. Các nhân viên tấp nập đi lại, những chiếc máy ảnh cỡ lớn chĩa về phía trung tâm, nơi một nữ diễn viên trong bộ vest đang tạo dáng. Tuyệt vời, Hae Yeon, lần này thử cởi áo khoác ra nhé. Đó chính là Hong Hae Yeon, với mái tóc dài thướt tha. Cô khoác trên mình một bộ vest vừa vặn cùng đôi giày hàng hiệu đắt giá. Tách, tách, tách, những tiếng bấm máy vang lên liên tục khi cô thay đổi biểu cảm và tư thế. Quả thực, cô là một người mẫu chuyên nghiệp, vẻ đẹp lộng lẫy đến mức ai nhìn cũng phải trầm trồ. Rồi, ok, nghỉ 10 phút, đổi trang phục rồi quay lại nhé. Nghe thấy tiếng hô của nhân viên, Hong Hae Yeon đang cởi áo khoác bước về phía ghế của mình. Ở đó, gần 10 người trong ekip đã đợi sẵn. Chị ơi, vất vả rồi à? Một người đưa cho cô chai nước khoáng và điện thoại. Ngồi xuống ghế, cô nhấc xấp giấy trên bàn lên. Trên bìa tập giấy hơi sờn có dòng chữ Detective Agency, chính là kịch bản Detective Agency. Những ngày qua, Hong Hae Yeon đã liên tục đọc kỹ kịch bản này. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay lúc đó, điện thoại của cô rung lên. Người gọi là Choi Song-jeon, CEO của BW Entertainment. Vì có chuyện hợp tác với anh ta, nên cô lập tức bắt máy. Alo, anh à, từ dây bên kia. Choi Song-jeon lên tiếng. Em đang chụp ảnh hả? Nói chuyện được không? Vâng, em đang trong giờ nghỉ. Vậy anh nói ngắn gọn thôi. Chuyện quan trọng, hình như Detective Agency bị dừng sản xuất rồi. Hả? Sao lại thế? Chính xác thì là đạo diễn Shin Dong-chun đã tự bỏ dự án. Công ty sản xuất trước đây của Detective Agency là Blue Perspective Film. Họ đang cố giữ kín chuyện này. Nhưng anh điều tra theo nguồn của mình thì phát hiện GZO Entertainment cũng dính vào. GZO Entertainment, em chưa từng nghe thấy gì về chuyện đó cả. Có vẻ họ đã tiến hành mọi thứ một cách âm thầm. Dù sao thì, hãy thử ghép các mảnh ghép lại xem. Choi Song-jeon đưa ra giả thuyết của mình. Ban đầu, GZO Entertainment có dính dáng đến dự án. Nhưng vì lý do nào đó, đạo diễn Shin Dong-chun đã rút lui. Cùng lúc đó, cái cậu tên Kang Woo-jin mà em nói cũng xuất hiện. Trông có vẻ như cái gã mặt bulldog của GZO đã giở trò gì đó rồi bị chơi ngược lại. Mà em biết gần đây ai là người gây rắc rối trong GZO Entertainment không? Park Jung-hyuk, à, đến lúc hắn ta quay lại rồi nhỉ? Anh đoán là GZO định dùng Detective Agency để làm bàn đạp phục hồi danh tiếng cho Park Jung-hyuk. Nhưng có vẻ kế hoạch thất bại, nếu nhìn vào cục diện hiện tại. thì có thể nói đạo diễn Shin Dong-chun đã hất cẳng GGO. Tất nhiên, GGO Entertainment không thể ngồi yên và giờ họ đang gây áp lực lên các công ty sản xuất phim độc lập và các dự án phim ngắn. Gây áp lực, ý anh là sao? Có vẻ như GGO ban đầu cũng dự định đầu tư vào dự án. Nhưng nếu họ rút lui, thì đạo diễn Shin Dong-chun sẽ phải đi tìm nguồn vốn khác. Gã mặt buồn đóc Seo-gu Sep của GGO chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Những gì Choi Song-jeon suy đoán gần như chính xác. Hong Hye-yeon nhíu mày, rồi bật dậy khỏi ghế. Vậy tức là họ đã đổi diễn viên chính, nhưng giờ không có tiền đầu tư, nên Detective Agency có nguy cơ không thể tiếp tục sản xuất. Nếu cứ thế này thì đúng vậy, chi phí sản xuất là bao nhiêu? Cái đó thì chỉ đạo diễn Shin Dong-chun mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong Hye-yeon thoáng trầm tư, rồi bất ngờ cất giọng qua điện thoại. Anh à, BW Entertainment của chúng ta cũng đang chuẩn bị đầu tư đúng không? Cùng thời điểm đó, tại phòng làm việc của biên kịch Park Eun-mi, Kang Woo-jin ngồi ngay ngắn trên bàn ăn trong bếp, khuôn mặt vô cảm. Phòng làm việc gì chứ? Chẳng khác nào một căn hộ bình thường cả. Anh ta đến đây theo lời gọi của PD Song Man-woo. Vừa mới bước chân vào, anh đã thấy Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi ngồi ở phía đối diện. Ngay lúc này, Woo-jin, PD dâu quai nón Song Man-woo khẽ mỉm cười, mở lời trước. Cậu đến phòng làm việc của biên kịch Park lần đầu tiên phải không? Từ lúc bước vào, Kang Woo-jin đã liên tục tự nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Cần phải trang bị vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Dù sao thì, nơi này cũng giống như chiến trường vậy. Ít nhất là với anh, không được lơ là, nhờ vậy mà nét mặt anh ta trở nên cứng rắn hơn. Thậm chí, ánh mắt còn ánh lên tia sắc lạnh một cách vô thức. Vâng, đúng vậy, ha ha, nói là phòng làm việc, nhưng thực ra cũng chẳng khác gì một ngôi nhà cả. Đúng là vậy, nhưng mà này, Woo-jin, trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn hỏi một điều. Song Man-woo nở nụ cười bí ẩn, rồi bất ngờ đặt câu hỏi. Cậu lấy kịch bản Detective Agency từ đâu? Câu hỏi không đầu không đuôi. Nhìn biểu cảm của Park Eun-mi, có vẻ cô cũng biết chuyện này. Lúc này, trong đầu Kang Woo-jin chợt lóe lên một suy nghĩ. À, đúng rồi, ông PD Song này là bạn của cái ông đạo diễn cầm vuông đó mà. Nghĩ lại thì tôi cũng hơi bất ngờ khi biết hai người có liên quan đến nhau đấy. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Giải thích dài dòng chỉ tổ mất thời gian, mà anh ta cũng chẳng cần thiết phải nói dối. Vậy nên, Woo-jin quyết định trả lời một cách đơn giản nhất có thể. Tôi lấy từ một người quen. Người quen, đồng thời, Woo-jin thêm vào chút thái độ ngạo nghễ. Cách tôi lấy kịch bản quan trọng đến vậy sao? Ha ha, không không, thực ra đó chỉ là câu hỏi vu vơ thôi. Điều tôi thực sự tò mò là tại sao cậu lại chọn Detective Agency vào thời điểm này. Đạo diễn Shin Dong-chun nói rằng cậu rất có hứng thú với kịch bản đó. Lúc này, Park Eun-mi cũng xen vào. Bộ phim của chúng ta vẫn đang quay. Vậy sao cậu lại muốn nhận thêm Detective Agency? Vai Park Derry đâu phải dễ dàng. Thành thật mà nói, tôi thấy hơi bất ngờ khi cậu chủ động chọn nó đấy. Ngạc nhiên đến thế sao? PD Song Man-woo trả lời thay. Thực ra, đây không phải thời điểm thích hợp để đặt cược. Dự án này chỉ là một phim ngắn, mà tình hình hiện tại cũng không tốt lắm. Nhưng nhìn cậu lúc này, tôi có cảm giác cậu cực kỳ chắc chắn về quyết định của mình. Quả thật, Kang Woo-jin rất chắc chắn. Lý do là vì anh ta có không gian ảo, nơi có thể nhìn thấy cấp độ của các tác phẩm. Nhưng tất nhiên, anh không thể nói ra điều đó. Vậy nên anh phải chọn cách trả lời khéo léo nhất, vừa có chút bí ẩn. Vừa không quá dài dòng, cứ mơ hồ một chút là được, dù sao thì mình cũng không thể tiết lộ về không gian ảo. Rồi Woo-jin mở miệng, chỉ là trực giác thôi. Trực giác, vâng, lý do lớn nhất khiến tôi hành động là do trực giác. Anh tự thấy câu trả lời này khá hoàn hảo, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, cả PD Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi đều im lặng, chỉ chăm chú quan sát anh. Một lúc sau, Song Man-woo chậm rãi lên tiếng. Woo-jin, từ trước đến nay, cậu luôn có trực giác tốt sao? Tôi nghĩ vậy, giọng điệu tự tin của Woo-jin khiến Song Man-woo lẩm bẩm trong đầu. Trực giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay còn gọi là con mắt nhìn nhận tác phẩm, hoặc bản năng nghề nghiệp. Nếu Detective Agency thực sự thành công, thì chẳng phải cậu ta sẽ Đó là một suy nghĩ đầy kinh ngạc. Tên này vốn đã là một quái vật khác biệt, giờ còn có thêm trực giác nhạy bén nữa sao? Ngay lúc đó, một suy nghĩ khác đã bắt đầu hình thành trong đầu PD Song Man U. Một suy nghĩ có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong tương lai. Cách chương.